Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1706, rối loạn. Lục Ly còn ra không đến. Hắn tu luyện nửa tháng sau, đem quỷ vương trảm cùng sát đế chân ý triệt để dung hợp. Cái này bị hắn mệnh danh là sát đế quỷ trảm đại sát chiêu. Hiện tại uy lực lại tăng lên. Giống như bổ chúng vưu tinh đại đế, Lục Ly còn nắm chắc đem hắn nhẹ nhõm kích thương. Hắn gần nhất đều tại lĩnh hội pháp trận, mặc dù có đẹp làm bạn, thời gian đến lúc đó trôi qua hài lòng, nhưng Lục Ly không muốn một mực đợi tại cái này quỷ địa phương. Ác ma khí tiếp thế nhưng là thời khắc tại chảy vào. Tình huống bên ngoài như thế nào Lục Ly cũng hoàn toàn không biết. Huyết ma đại trận biến thành tử trận về sau, toàn bộ thành trì đều cảm giác bị huyết sắc vòng bảo hộ bao phủ. Phía ngoài bất kỳ tình huống gì hắn đều dò xét không đến. Huyết ma đại trận bản thân liền là rất lợi hại kỳ trận. Hiện tại lại một lần nữa thăng cấp, biến thành tử trận, muốn phá giải độ khó tăng lên. Lục Ly tìm hiểu thời gian dài như vậy, cũng không có quá lớn thu hoạch. Hắn đem toàn bộ đại trận huyết tuyến đồ đều ghi tạc trong đầu. Lặp đi lặp lại thôi diễn. Huyết Linh Nhi trong khoảng thời gian này cũng một mực tại thôi toán. Đang tìm kiếm phá trận thời cơ. Hiện tại có một vấn đề khó. Như thiên tiệm bày ở Lục Ly trước mặt. Cái vấn đề khó khăn này không phá giải. Phá trận cũng đừng nghĩ. Tơ máu. Những này tơ máu hắn cùng Huyết Linh Nhi đều không thể đụng chạm. Những này tơ máu đã là khóa lại hắn lồng giam, cũng là trận văn, vô pháp đụng chạm những này tơ máu, tự vô pháp cải biến trận văn, kia phá trận lại do đó nói lên đâu cái này kỳ trận là không có trận cơ. Trận thạch, trận nhãn những này, muốn phá trận biện pháp duy nhất liền là cải biến trận văn. Trận văn muốn làm sao cải biến đâu ngươi cũng không đi đụng chạm trận văn. Chẳng lẽ còn có thể phất phất tay tự điều khiển trận văn? Cải biến trận văn vì vấn đề này, Lục Ly nghĩ đến rất nhiều ngày. Lăng Thanh Diễn những ngày này một mực tại tu luyện, ngược lại là không có nhau nhau hắn. Cái này nữ tử tác phong làm việc, để Lục Ly có chút không tán đồng. Bất quá nghĩ nghĩ nhân sinh của nàng kinh lịch, hết thảy đều dựa vào chính mình, cũng là có thể hiểu được. Dù sao nàng cũng nói rõ, chỉ làm tình nhân của hắn, Lục Ly cũng không có đi quản nhiều như vậy. Huyết Linh Nhi, gần nhất có thu hoạch hay không? Lục Ly trầm ngâm một hồi. Truyền âm cho Huyết Linh Nhi, hai người cùng một chỗ lĩnh hội lẫn nhau xác minh, dạng này lại càng dễ phá trận. Huyết Linh Nhi rất nhanh truyền âm tới nói, cái này tà trận quá tà môn. Hiện tại ta cảm giác đại trận bị khóa chết rồi. Nếu như muốn cải biến bất luận cái gì một đầu trận văn, đều gặp đại trận toàn lực phản phệ, trừ phi đại trận này năng lượng hoàn toàn tiêu hao hết. Nếu không rất khó phá vỡ. Năng lượng tiêu hao hết, Lục Ly mày nhăn lại đến. Hắn công kích đại trận lúc, những công kích kia sẽ trực tiếp đâm xuyên ra ngoài. Đối với những cái kia tơ máu hoàn toàn không có ảnh hưởng a. Giống như có thể không ngừng công kích, dùng công kích của hắn cường độ, đoán chừng hy vọng phá vỡ đại trận. Thử một chút, Lục Ly nghĩ nghĩ, đi ra tòa thành bên ngoài, hắn tùy ý đối một cái phương hướng đánh ra một đao. Nương theo lấy một đạo phá vỡ âm thanh, chân trời một đạo đao mang sáng lên. Tiếp lấy đao mang ở giữa không trung lộn vòng ba lần. Đột nhiên hướng tiền phương quét ngang mà đi. Rầm rầm rầm tương đương, từng tòa tòa thành bị trực tiếp xoắn thành bột mịn. Đao mang thế không thể đỡ. Rất nhanh đã tới tơ máu phụ cận. Lục Ly thần niệm khóa chặt đao mang. Hy vọng có thể bổ vào tơ máu bên trên. Đối tơ máu sinh ra một tia ảnh hưởng. Kết cục để Lục Ly thất vọng. Đao mang theo tơ máu bên trong đâm xuyên mà ra, biến mất tại Lục Ly trong tầm mắt, tơ máu này có thể tản mát ra hồng quang nhàn nhạt. đem lục ly thần niệm ngăn cách. Hắn dò xét không đến phía ngoài bất luận cái gì tình báo. Rầm rầm rầm tương đương, hắn dò xét không đến. Bên ngoài lại một lần lộn xộn, sôi trào, bên này đều là ác ma. Một đạo huyết hồng sắc đao mang đột nhiên theo thành nội bay ra ngoài. Những nơi đi qua bất luận là bốn cánh ác ma vẫn là sáu cánh ác ma, đều trong nháy mắt bị xoắn nát. Đao mang phi thường bá đạo, đằng đẳng bay ra ngoài hơn 10 dặm, đem bên này ác ma cho thanh ra một đầu chân không mang. Phàm là đao mang đi ngang qua chỗ, sở hữu ác ma đều bị xoắn chết. Hiu hiu hiu, rất nhiều ác ma cường giả đã bị kinh động, nhao nhao bay vụt mà đến. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua đao mang này, mặc dù bọn hắn không có trực tiếp đối mặt đao mang, nhưng đều theo đao mang kia bên trong cảm nhận được vô kiên bất tồi khí thế khủng bố cùng uy áp. TT, mấy cái tám cánh ác ma hít một hơi lãnh khí, nhào nhào hướng nơi xa bay đi, cự ly thành trì hơi xa một chút, sợ thành nội lần nữa bay ra một đạo đao mang. A. Ác ma đại doanh bên ngoài thời khắc có trinh sát giám thị. Quái dị như vậy, tình huống tự nhiên kinh động đến nhân tộc trinh sát. Bọn hắn nhìn thấy huyết sắc đao mang về sau, toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, bởi vì đao mang này rất nhiều người đều nhận biết, liền là sát đế chân ý, là lục ly sát chiêu. Sát đế chân ý, bàn vũ thấm nhận được tin tức về sau, lập tức đại hỉ. Thân tự đến ác ma đại doanh ngoại quan xem xét, nàng vừa mới ẩn núp tới, thành nội một đạo cự đại đao mang lần nữa gào thét mà ra. Lại tại đại quân ác ma bên trong thanh ra một đầu chân không mang. Đích thật là sát đế chân ý, bất quá uy lực giống như lớn vô số lần. Bàn vũ thấm đôi mắt sáng lên, thân thể mềm mại rung động kịch liệt. Trong mắt đều ẩn ẩn có nước mắt lóng lánh. Nàng tiếp tục ẩn núp quan sát. Ác ma đại doanh bên kia sẽ bị loạn. Lục ly sát chiêu rất nhiều ác ma vẫn là quen biết. Giờ phút này lục ly đột nhiên theo thành nội phóng xuất ra sát chiêu vẫn là như thế bá đạo sát chiêu. Vưu tinh đại đế không tài. Ai có thể chịu nổi giống như lục ly một mực phóng thích không ngừng lời nói. Cái này mấy ngàn vạn ác ma cũng không đủ hắn chặt a. Ác ma đại doanh bên trong thoáng cái rối loạn lên. Trùng ma động thủ, bọn hắn không chạy đều phải chết a. Rất nhiều ác ma đều hù dọa, trong đầu nghĩ đến liền là chạy trốn. Đại đế có lệnh, trấn thủ đại doanh, tuyệt không rời đi nửa bước. Một cái tám cánh ác ma giống to, đám ác ma thoáng cái không dám động. Vưu tinh đại đế đối với bọn hắn tới nói cái kia chính là chủ thần. Ai cũng không dám vi phạm, coi như toàn bộ chết tại cái này cũng không có ác ma dám động. Bất quá, đám ác ma chờ giây lát, cũng không có phát hiện thành nội tiếp tục có đao mang bay ra. Bởi vì lục ly công kích hai lần, thấy máu tuyến không có bất kỳ cái gì ba động, hắn lười nhác công kích. Hắn hiện tại rất nhiều thần lực đều bị hủ thực, cũng không dám dùng linh tinh thần lực. Thật là tà môn đại trận. Lục ly nhíu lại lông mày. Loại này đại trận thật đúng là chưa từng nghe thấy a. Vô pháp công kích nhưng người đến gần lời nói, lại sẽ công kích người. Hắn nhìn qua đại trận có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Hai con đường, trầm tư sau nửa canh giờ. Lục ly nghĩ thông suốt một số việc, muốn phá trận hoặc là có thể nghĩ biện pháp khống chế đại trận, hoặc là chỉ có thể nghĩ biện pháp để giải trừ không gian phong ấn. Đến lúc đó hắn liền có thể phi độ hư không thoát đi. Hai loại biện pháp là trừ phá trận bên ngoài tốt nhất đường ra. Lục ly mục quang nhìn qua huyết sắc hồng tuyến bên trong phát ra ác ma khí tức. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không thử một chút bị ma hóa giống như thân thể cùng linh hồn đều bị ma hóa, vậy hắn sẽ có thể khống chế đại trận. Dù sao đại trận này là hy sinh Vưu Vượng cùng Vưu Đạt mới ngưng tạo đại trận. Nói cách khác đại trận này bên trong có hai người ấn ký. giống như hắn bị hai người ác ma khí tức ma hóa. Trong thân thể cũng sẽ có hai người ấn ký, có lẽ liền có thể khống chế đại trận, được rồi. Vẫn là không nên mạo hiểm. Trầm tư một lát, Lục Ly bác bỏ cái chủ ý này. Vạn nhất biến thành ma nô, linh hồn hắn triệt để tiêu vong, hắn sẽ biến thành cái xác không hồn. Đến lúc đó đừng nói khống chế đại trận đi ra ngoài, sợ là liền Lăng Thanh Diễn đều sẽ bị hắn giết. Như vậy chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, giải khai không gian phong ấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.